Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, nàng thật là thiếu chút nữa đã quên ngày hôm qua trong nhà tới khách không mời mà đến. Germany, nhận thấy được Kỳ Lam tồn tại, Ngao An An một bên nhìn TV, một bên nói, Germany, Kỳ Lam nói, theo sau xoay người đi phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị dậy sớm cơm tới. Ngày thường đều là một phần, nhưng là nghĩ đến ở phòng khách Ngao An An, theo sau nhiều cầm một người phân, trong chốc lát sau, chờ nấu hảo lúc sau, Ngao An An nhìn kia thuộc về chính mình phân bữa sáng. Lóe lóe thần, theo sau đối với Kỳ Lam cười, cảm ơn, này cười, trước sau như một đẹp, cũng trước sau như một lệnh người kinh Germany, không quan hệ, Kỳ Lam đáp lời. Sau đó lập tức cúi đầu yên lặng mà ăn xong rồi chính mình cơm ni mà ăn qua cơm sáng sau. Kỳ Lam ngồi ở trong nhà liền có chút đứng ngồi không yên. Ánh mắt thường thường mà nhìn về phía đại môn, tựa hồ đang chờ ai. Ngao An An cùng Đao Lao Quỷ đều biết Kỳ Lam suy nghĩ cái gì. Nhưng là hai người ăn ý mà trở thành chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Kỳ thật, bọn họ cũng rất muốn biết. Vị kia liên đại sư rốt cuộc muốn như thế nào đuổi long. Quỷ, liền ở Kỳ Lam giày vò chờ đợi chung. Chuông cửa rốt cuộc vang lên. Một vang, Kỳ Lam liền đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, quả nhiên thấy được liên đại sư. Đại sư, mời vào, Kỳ Lam lập tức nói. Liên đại sư gật gật đầu. Đi theo Kỳ Lam phía sau vào được. Vừa tiến đến, liền nhìn đến ngồi ở trên sofa Ngao An An cùng với ở nàng phía sau Đao Lao Quỷ. Nhìn hai người, liên đại sư một chút liền nhận ra trước mắt này hay cái chính là Kỳ Lam trong miệng theo như lời. Hai chỉ quỷ, như vậy vừa thấy, liên đại sư xác định đứng thật là Đao Lao Quỷ không sai. Nhưng là ngồi Ngao An An, hắn lại căn bản vô pháp xác định người này là không phải quỷ. Bởi vì đối phương trên người không có một chút thuộc về quỷ âm khí. Ngược lại cảm giác nàng trên người có. Công đức ánh sáng, là hắn nhìn lầm rồi sao? Công đức ánh sáng như thế nào sẽ xuất hiện ở một cái cùng lêu lồng tích hư hư thực thực quỷ trên? Người, đây là ai? Ngao An An ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Kỳ Lam. Dẫn đầu mở miệng hỏi, Kỳ Lam nghe được lời này. Nói chuyện thời điểm nhịn không được mắc kẹt một chút, sau đó nói, là ta thỉnh, một vị đại sư, đuổi quỷ cái loại này, nói. Kỳ Lam nhìn Ngao An An kia trong suốt ánh mắt, không biết vì sao có một loại đối phương có lẽ sớm đã biết đến cảm giác. Mặc danh mà, né tránh chính mình ánh mắt, ai, rõ ràng nàng là bị dọa đến cái kia, nhưng là nàng vì sao muốn cảm thấy chột dạ đâu. Nghe xong Kỳ Lam nói. Ngao An An nhướng mày, sau đó thấp giọng nói, Đao Lao Quỷ, đây là tới đuổi ngươi đâu. Đao Lao Quỷ nghe được Ngao An An nói, thân hình chợt lóe, đột nhiên liền vọt tới liên đại sư trước mặt, cách một chút khoảng cách, ngay sau đó, đột nhiên biến thành nguyên hình, đồng thời nhếch miệng cười, lộ ra bén nhọn bốn cái hàm răng, ngươi muốn đuổi ta, Kỳ Lam ở Đao Lao Quỷ lại đây thời điểm tâm liền đập lỡ một nhịp. Chờ Đao Lao Quỷ biến hóa thời điểm thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. May mắn dùng tay bưng kín miệng mình, mà liên đại sư cũng bay nhanh mà phản ứng lại đây. Từ chính mình tùy thân bao bao trừ một lá bùa liền ném đi ra ngoài. Nhưng này lá bùa dừng ở Đao Lao Quỷ trên người lại là một chút phản ứng đều không có. Liên đại sư sắc mặt trắng vài phần, này Đao Lao Quỷ lại là như vậy cường. Hắn lá bùa thế nhưng đối hắn một chút dùng đều không có. Giống tương đương, ngay sau đó, Đao Lao Quỷ đối với liên đại sư một giống, tức khác trong phòng liền phảng phất có người ở rít gào. Liên đại sư bị chấn đến lui ra phía sau vài phần. Mà phản ứng lại đây sao? Liên đại sư không chút suy nghĩ hướng tới đại môn đi đến. Chỉ tiếc, kia môn liền phảng phất bị định trụ giống nhau không chút sứt mẻ. Giờ khắc này, liên đại sư phảng phất cảm thấy một đầu, lạnh lạnh, ở chính mình bên tai vang lên. Giây tiếp theo, liên đại sư lập tức quay đầu lại nói, ta, xin tha, hắn tuy rằng là cái đại sư, nhưng lại chỉ là một cái gà mờ đại sư a. Gặp phải bình thường du hồn còn hành, đụng tới lệ quỷ, hắn chính là một cái chịu chết mệnh a. Một bên Kỳ Lam, ngoặc kép, và mặt tới nhanh như vậy, bạch bạch bạch tương đương có điểm đau. Đệ 06 chương đao lao quỷ nghe Liên đại sư nói. Ngay sau đó liền biến trở về chính mình nhân thân, nhìn trước mắt Liên đại sư nhướng mày, cho nên nói ngươi không đuổi ta, không dám ân y, Liên đại sư chạy nhanh nói. Hắn là thật sự không nghĩ tới đối phương là lệ quỷ a. Rốt cuộc hắn thông qua Kỳ Lam khẩu thuật, biết này hai quỷ ở Kỳ Lam trong nhà, cũng không đối Kỳ Lam làm cái gì. Kỳ Lam thoạt nhìn cũng không có gì vấn đề, cho nên hắn mới tưởng bình thường du hồn. Kết quả đâu, dự đánh giá sai lầm chính là hiện tại bộ dáng này. Đối phương hẳn là sẽ không thẹn quá thành giận, muốn bọn họ mệnh đi. Nghe được Liên đại sư nói, đao lao quỷ cười nhạo cười. Kia xử lý như thế nào ngươi? Liền xem nhà ta đại nhân. Nói xong, đao lao quỷ thân hình vừa động, lại về tới Ngao An An phía sau, một bộ lấy Ngao An An là chủ bộ dáng. Lần này, Liên đại sư lại một lần chú ý khởi Ngao An An tới. Phía trước hắn nhìn đến đối phương trên người có công đức ánh sáng. Nhưng là hắn kinh nghiệm không tới nhà, hắn cho rằng rất có khả năng là chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng là hiện tại xem ra, sai khả năng tính quá nhỏ. Kia trước mắt cái này có thể ngự lệ quỷ rốt cuộc là người nào? Vị này, đại nhân, ta thật là không biết các ngươi thân phận mới có thể mạo phạm các ngươi. Hy vọng ngươi có thể nhiều thứ lỗi, Liên đại sư lập tức đối với Ngao An An nói. Mặc kệ như thế nào, vẫn là bảo mệnh quan trọng, nghe Liên đại sư nói. Ngao An An nhướng mày, chậm rãi đi tới hai người trước mặt. Nhìn nơm nớp lo sợ mà Liên đại sư, lại là cùng một bên sớm đã mộng bức Kỳ Lam nói lời nói. Ngươi cho vị này đại sư bao nhiêu tiền? A tương đương ta, Kỳ Lam nghe Ngao An An nói, lập tức bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn Ngao An An ánh mắt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì là hảo. Bất quá trong lòng lại dâng lên cảm giác vô lực. Cái này cái gọi là đại sư ở đao lao quỷ trong tay thật sự là bất kham một kích. Hiện tại đừng nói là đuổi đi bọn họ, có lẽ bọn họ còn có nguy hiểm cũng không nhất định. Ta cho hắn, 5 vạn, hiện tại cũng không có gì dùng. Dù sao ta như thế nào xử trí, tùy ngươi, Kỳ Lam có chút bất chấp tất cả nói. Dù sao hiện tại đều đã như vậy, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Nhìn Ngao An An phía sau đao lao quỷ, nhớ tới phía trước nhìn thấy một màn, vẫn là nhịn không được co rúm lại một chút, nàng đột nhiên cảm thấy phía trước Ngao An An đối nàng mà nói thật sự tính có hữu hảo. Nếu là sáng sớm khiến cho đao lao quỷ lấy nguyên hình thấy nàng, nàng đại khái sẽ bị dọa đến, tinh thần hỏng mất, nhìn ra Kỳ Lam tâm tư, Ngao An An cười một tiếng nói. Ta cảm thấy ngươi sợ hãi chúng ta, tìm đại sư cũng là nhân chi thường tình, hiện tại chẳng qua là làm ngươi biết, đại sư gì đó cũng chế không được chúng ta. Chúng ta nếu là thật sự tưởng đối với ngươi làm chút cái gì? Ngươi sao có thể sống đến bây giờ, nói tới đây. Ngao An An dừng một chút, nhìn về phía một bên Liên đại sư, vị này đại sư, ngươi nói có phải hay không? Là, ngài mặt sau vị này đã không phải bình thường quỷ, mà là lệ quỷ, muốn lấy nhân tính mệnh đơn giản thực, mà ngài, trên người không có bất luận cái gì quỷ khí, còn loáng thoáng mà có công đức ánh sáng, vừa thấy liền không phải làm chuyện xấu người, khả năng còn làm cái gì rất tốt sự, Liên đại sư vội vàng nói. Lời hay không ngừng ra bên ngoài nhảy, Ngao An An đang nghe đến công đức hai chữ khi. Đối với Liên đại sư nhướng mày, ngươi xem tới được công đức, này đảo làm Ngao An An có chút ngoài ý muốn, nàng công đức cũng không phải là ai đều có thể nhìn đến. Lúc trước sư phụ ta dạy ta biện khí phương pháp, ta học một chút gia lông, sư phụ ta còn chưa chân chính giáo hội ta sở hữu bản lĩnh trước. Hắn liền bởi vì một hồi ngoài ý muốn qua đời, sư phụ ta ở cái này trong vòng chính là công nhận lợi hại. Cho nên cho dù học điểm gia lông, cũng đủ ở cái này vòng luẩn quẩn dừng chân. Chỉ là hắn vẫn là một cái gà mờ. Mà cái này gà mờ đối với rất nhiều bình thường du hồn tới nói đều đã đủ rồi. Đặc biệt là biện khí phương pháp, dựa vào xin giúp đỡ người tới phán đoán đối phương nguy hiểm. Cái này làm cho hắn một đường xuôi gió xuôi nước, cho nên ngày hôm qua nhìn đến Kỳ Lam thời điểm, hắn từ đối phương trạng huống xem không giống như là đoàn mệnh người. Liền cho rằng quỷ hắn giải quyết được, nhưng là hiện tại xem ra, này biện khí phương pháp cũng có không chuẩn thời điểm, đặc biệt là gặp được một cái lợi hại quỷ binh không nghĩ lấy nhân tính mệnh thời điểm. Tỷ như nói lần này, ân, nghe Liên Đại Sư giải thích, Ngao An An khẽ lên tiếng, làm Liên Đại Sư tâm nhịn không được yên ổn một chút. Tuy rằng hắn là tới đuổi quỷ, nhưng là hắn còn không có tới kịp làm cái gì, bọn họ sẽ bỏ qua hắn đi. Kia đại nhân, các ngươi có phải hay không có thể, tha ta, xem Ngao An An đối chính mình đáp án tựa hồ thực vừa lòng. Liên Đại Sư mượn cơ hội dò hỏi. Ngao An An nghe vậy, nhìn thoáng qua Liên Đại Sư, tha ngươi không phải là không thể, nhưng là ta còn có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ, Liên Đại Sư trong lòng lột bột một chút nói. Ngươi muốn ta làm cái gì? Thu ta làm đồ đệ, Ngao An An nói thẳng, Liên Đại Sư nghe, lòng bàn chân thiếu chút nữa trượt, không thể tin tưởng mà nhìn Ngao An An, cái gì, hắn rốt cuộc có hay không nghe lầm? Ngươi không nghe lầm, chính là thu ta làm đồ đệ, tuy rằng là trên danh nghĩa, nhưng là chỉ có ngươi biết ta biết, đối ngoại, chúng ta chính là thầy trò, hơn nữa ta còn là tận đến sư phụ ngươi chân truyền đồ đệ, chính là ta đều còn không có. Sư phụ ngươi đã chết, nhưng là hắn hẳn là còn có một ít sách cổ lưu lại đi. Ngươi liền nói ta tự học thành tài đó là, Ngao An An không chút để ý mà nói. Chính là ngôn ngữ chi gian lại là mang theo chắc chắn. Liên Đại Sư đem nguyên bản muốn nói hoàn toàn cấp nuốt trở lại tới rồi trong bụng. Ngao An An nói như vậy, khẳng định là hạ quyết tâm ni đối phương phải làm hắn đồ đệ khẳng định là có cái gì mục đích. Nhưng là tình huống hiện tại tựa hồ hắn chỉ có thể tiếp thu. Hơn nữa đương như vậy một cái đại nhân vật trên danh nghĩa, sư phụ. Tựa hồ so nguyên lai có sinh mệnh nguy hiểm muốn hảo đến nhiều. Ít nhất nàng còn dùng được với hắn không phải sao? Hảo, không thành vấn đề, chỉ là làm ngươi sư phụ, ta muốn làm cái gì? Ngay sau đó, đồng ý lời nói đã từ Liên Đại Sư trong miệng nói ra. Ngươi trong vòng có cái gì đại hình hoạt động hoặc tụ hội? Mang ta tham gia liền được rồi, Ngao An An nói. Hảo. Vậy ngươi lưu cái liên hệ phương thức, Liên Đại Sư thật cẩn thận hỏi, lưu Kỳ Lam là được, ta tạm thời còn không có di động là, ta đây hiện tại có thể rời đi sao? Liên Đại Sư cảm thấy hắn hiện tại có thể rời đi. Sau đó trở về chậm rãi tâm tình, ân, Ngao An An gật đầu, được đến đồng ý lúc sau, Liên Đại Sư vội vàng lùi lại hướng cửa mà đi, nghe được răng rắc một tiếng thời điểm. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, không đợi Liên Đại Sư ra cửa, Ngao An An đột nhiên mở miệng nói một câu, chờ một chút Liên Đại Sư trái tim cảm giác lỡ một nhịp. Cái, sao sự, ngoặc kép, hết chương.